Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, hung danh. Trước mắt rõ ràng còn là tường, nhưng Lâm Vũ lại có thể cảm giác được. Bề mặt này tường trên chính có một hồi nhẹ nhàng được gió lạnh thổi tới. Giống như là tường trên xuất hiện một cái không nhìn thấy cái động khẩu giống nhau. Nói cách khác, môn đã nở, trong ngực búp bê vải bỗng nhiên truyền đến Dương Uyển Hủy thanh âm. Tường trên nhiều một cánh rất cũ nát cửa gỗ màu đỏ. Đã mở ra, ảo giác sao? Lâm Vũ như có sở ngộ, nhịn không được nhìn Tiêu Tần liếc mắt, hỏi, cái này môn sợ ngươi? Coi là vậy đi, Tiêu Tần không phải rất để ý dáng vẻ, trực tiếp lôi kéo Lâm Vũ tay, liền trước mặt hướng tường đi tới, mắt thấy tường càng ngày càng gần, Lâm Vũ theo bản năng nhắm trên con mắt, liền cảm giác mình tựa hồ xuyên qua một cái giới hạn một dạng, tiến nhập một cái tràn đầy nhàn nhạt âm hàn địa phương. Mở mắt ra về sau, chân hạ vẫn là thang lầu, mà hắn cũng vẫn như cũ thân nằm ở hành lang bên trong. Lâm Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng là một mặt tường vách, cùng xuyên qua môn phía trước thấy cái kia mặt tường giống nhau như đúc. Liền tường trên cũ nát vết dạn đều giống nhau, thật giống như hắn chỉ là đi tới trước vách tường, xoay người là không phải rất thần kỳ. Tiêu Tần một bên lôi kéo Lâm Vũ xuống lầu, một bên giải thích, cánh cửa này là bị oán niệm quấn quanh, mặc dù không có quỷ hồn ký thác, nhưng nó có thể chế tạo một mảng lớn huyễn cảnh, chỉ có từ nơi này cánh cửa đi vào, mới có thể tìm được địa hạ thương khố quỷ thị, nếu không thì toán quỷ có thể xuyên tường cũng tìm không được. Những thành thị khác cũng có loại này môn sao? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Tiêu Tần trầm mặc một cái, nhẹ nhàng gõ đầu nói, từng cái thành thị đều có cánh cửa này, toàn thế giới nhất cùng sở hữu trên trăm phiến giống nhau như đúc loại này môn. Chẳng qua chỉ có trong đó một cánh cửa ký thác lệ quỷ. Giống nhau như đúc, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nhịn không được hỏi, ở đâu ra? Tiêu Tần nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, ngươi cái kia một nửa song ngư điếu trụy, như ngươi có thể tìm được một nửa kia. Cũng biết tại sao, Lâm Vũ càng phát kỳ quái, cái này trên trăm phiến giống nhau như đúc môn, cùng song ngư điếu trụy có cái gì quan hệ? Bất quá, đã Tiêu Tần không muốn nhiều lời, hắn cũng không có hỏi nhiều, dọc theo thang lầu xuống lầu, liên tục hạ hai tầng chi về sau. Lâm Vũ liền thấy một mặt treo không biết nhiều thiếu kinh kịch kiểm phổ diện cụ tường. Có đội hay không mặt nạ đều tùy ý. Tiêu Tần nói ra, phản chính quỷ thị cũng rất an toàn. Không ai dám nháo sự. Ly khai quỷ thị mới có nguy hiểm. Chẳng qua những thứ kia cường đại cương thi cũng không sợ. Vẫn là mang lên đi. Lâm Vũ lắc đầu, đứng ở mặt nạ trước vách tường. Chọn trong chốc lát, tháo xuống một cái màu vàng Phật Như Lai mặt nạ mang lên. Như Lai, Tiêu Tần không nhịn cười được. Nơi đây đều là quỷ. Ngươi là dự định siêu độ bọn họ sao? Ngươi làm sao không mang? Lâm Vũ cười hì hì hỏi. Ta còn cần mặt nạ. Tiêu Tần vừa nói, tại chỗ nhất chuyển, biến thành nhất đầu xã vai đại ba lãng trường phát. Mắt ngọc mày ngài. Yêu nhã phong khoáng, rõ ràng là cái kia đại ca sĩ Lục Thiều Nhan. Lâm Vũ thấy mắt sáng lên, nhịn không được tháo ra mặt nạ, liền ôm nàng thắt lưng, cúi đầu muốn hôn nàng. Nhưng mà, thình thịch, Tiêu Tần như quỷ mị mà hướng rút lui một bước, nhưng sau đi cả nhắc nhấc chân, chợt một cái lên gối chỉa vào bụng của hắn lên, tức thì đau đến hắn khom người xuống. Tê! Không cần ác như vậy đi. Lâm Vũ ôm bụng, đau đến nhe răng trợn mắt. Nói đường đường cương thi vì sao sẽ có cảm giác đau cái này thiết định à? Chẳng lẽ là hoàn mỹ cương thi duyên cớ vì thế? Đáng đời ngươi, lưu manh đáng chết. Tiêu Tần hừ một tiếng, ôm cổ của hắn, ở hắn ót lên đạn một cái, uy hiếp nói, lấy sau hôn ta thời điểm, nhất định chờ biến hồi nguyên dạng, nhưng sau ngươi nhắm trên con mắt, biết không, ngoặc kép chấm chấm, là cái này nguyên nhân a. Lâm Vũ ngạc nhiên, Tiêu Tần liếc một cái, buông lỏng ra cổ của hắn, hừ nói, lời nói nhảm, đổi lại là ta, ngươi không tức giận sao? Ta hôn là ngươi, trong đầu nghĩ là người khác, ngươi hài lòng không? Ngạch, ta sai rồi, Lâm Vũ chăm chú địa đạo một tiếng áy náy. Tiêu Tần hừ hừ, đưa tay đặt ở bụng của hắn trên xoa xoa, hỏi, còn đau không? Ta theo thói quen đem ngươi trở thành một dạng cương thi. Đã quên ngươi thần kinh cùng người bình thường đồng dạng sẽ có cảm giác đau. Không tính là rất đau, Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Có thể là bởi vì thể chất biến mạnh chứ. Ngươi thường thường cùng ta hoặc cái kia Bùi Giai Ninh tiếp xúc một chút. Nhiều hơn hấp thu âm khí. Không được bao lâu, thân thể sẽ rắn chắc rất nhiều. Tiêu Tần nói đạo, ồ, có phải hay không khoảng cách càng gần, hấp thu âm khí càng nhiều. Lâm Vũ không khỏi nhãn tình sáng lên, ngô, không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Tần gật đầu, không phải nói âm khí đối với quỷ mà nói, không phải thứ tốt gì sao. Lâm Vũ kéo lại Tiêu Tần hai tay, giữ tại ngực, vẻ mặt thành khẩn nói ra, vì khỏe mạnh của ngươi. Ta cảm thấy hai ta có cần phải suy nghĩ một cái phụ khoảng cách tiếp xúc. Như vậy mới là hấp thu nhanh nhất phương pháp. Ha ha, yên tâm, ta không có bất kỳ tà niệm. Chỉ là vì ngươi tốt mà thôi. Không tin, ngươi để cho ta vuốt lương tâm của ngươi nói. Ha ha, tuy là ta sẽ tổn thất mấy trăm triệu. Nhưng vì ngươi, điểm ấy hy sinh tính là gì? Ngươi cảm động sao? Ha ha. Lâm Vũ gặp nàng chỉ là ha hả, không khỏi thở dài một tiếng. Ai, xem ra ngươi đối với ta có rất sâu hiểu lầm. Có cần phải cùng ta đi sâu vào giải khai một cái mới được. Tiêu Tần nhịn không được ở bộ ngực hắn. Đập một cái, lôi kéo tay thời điểm. Hấp thu âm khí hiệu quả liền đã đến cực hạn. Hơn nữa ngươi cũng chưa từng thấy ta chân thực dáng dấp đây. Chờ ngươi gặp qua diện mục thật của ta lại nói. Lâm Vũ không thể làm gì khác hơn là phiền muộn. Gật đầu, cũng không biết Tiêu Tần chân diện mục rốt cuộc là người nào. Cứ nhiên lo lắng như vậy hắn hội không tiếp thụ được. Tiêu Tần kéo Lâm Vũ cánh tay. Thúc giục, được rồi, đừng buồn bực, vào đi thôi. Lâm Vũ lần nữa mang trên Phật Như Lai đồ. Đang chuẩn bị đi vào địa hạ thương khố lúc. Cũng là liếc mắt một cái mặt của nàng, bỗng nhiên nói ra, ngươi biến thành lục thiều nhan bộ dạng, vạn nhất ngươi chọc phải phiền phức, nhân ra đi tìm lục thiều nhan bản thân làm sao bây giờ? Tìm nàng bản thân, Tiêu Tần cũng là nở nụ cười, không có quan hệ, nàng không sợ, à, vì sao? Lâm Vũ kinh ngạc nói, bởi vì, bí mật, Tiêu Tần cười híp mắt nói đạo. Lâm Vũ gặp nàng không muốn nói, cũng không có hỏi tới. Hai người cặp tay đi vào địa hạ thương khố đại môn về sau. Liền xuất hiện ở một cái cầu thang lên. Liếc mắt là có thể chứng kiến phía dưới mảnh này rộng lớn không gian dưới đất. Từng hàng cửa hàng sắp hàng chỉnh tề lấy. Còn có thể gặp được từng cái quán. Quỷ thị người bên trong cũng không thiếu. Ít nhất. Liếc mắt nhìn sang là có thể chứng kiến không ít người. Tuy là không tính là náo nhiệt, nhưng là không tính là lãnh thanh. Đây chính là quỷ thị. Lâm Vũ cảm giác rất là mới mẻ. Người không thiếu chứ sao? Toàn quốc hàng năm không phải tự nhiên tử vong nhân số có ít nhất mấy triệu, tô thành phố, ít nhất, cũng đã chiếm vài vạn. Người tính một chút 10 năm có nhiều thiếu. Tiêu Tần tùy ý nói ra, coi như trở thành quỷ chỉ là số rất ít, trở thành cương thi càng thiếu, nhưng là không chịu nổi số đếm nhiều. Quốc nội cái gì cũng không nhiều, liền người nhiều nhất, Lâm Vũ kéo Tiêu Tần đi xuống bậc thang, đánh giá qua lại từng cái khách hàng. hầu như đều là mang mặt nạ. Bất quá, có lẽ là cương thi mang tới bản năng. Lâm Vũ liếc mắt là có thể phân biệt ai là cương thi ai là người sống. Cái kia loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Giống như là phân biệt hắc bạch nhan sắc giống nhau dễ dàng. Người sống đại đa số đều là quần áo bất phàm. Nhìn một cái chính là người có tiền. Mà cương thi đại đa số đều là da thịt thương bạch. Hoặc da thịt khô nứt phát xanh. Hoặc giả người chặt đứt chân. Thiếu cái cánh tay gì gì đó. Vẽ phong so với hắn chuyên nghiệp hơn nhiều. Cái này mới thật sự cương thi chứ sao. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Lâm Vũ luôn cảm giác quỷ thị bên trong những cương thi này cùng người sống. Khi nhìn đến bên người hắn Tiêu Tần Chi về sau, nhìn hắn thời điểm, nhãn thần đều trở nên có chút cổ quái. Cũng không phải là hắn tưởng tượng trông được đến đại minh tinh ước ao hoặc kinh ngạc, mà là sợ hãi. Những cương thi này hoặc phú hào đều biết Lục Thiều Nhan sao? Lâm Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Tần, nhịn không được hỏi, bọn họ vì sao sợ ngươi? Tiêu Tần cười tủm tỉm góp ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Bởi vì Lục Thiều Nhan từng tại quỷ thị đại náo qua một lần. Bọn họ đều sợ Lục Thiều Nhan a. Lâm Vũ giật mình, không khỏi nhãn tình sáng lên, hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là Lục Thiều Nhan bản thân? Hoặc có lẽ là Lục Thiều Nhan chỉ là áo lót của ngươi một trong. Hắn tức thì có chút nhỏ kích thích. Ta lão bà là đại minh tinh. Làm sao có thể? Tiêu Tần liếc một cái. Ta muốn là Lục Thiều Nhan. Vừa rồi ngươi hôn ta thời điểm. Ta còn đánh ngươi làm sao? Ta chỉ là mượn một cái tên tuổi của nàng mà thôi. Nàng hung danh tại ngoại. Không ai dám giả giả trang nàng. Ta phương pháp trái ngược. Ai cũng không dám tin tưởng ta là giả. Hung danh, Lâm Vũ có điểm mê. Lục Thiều Nhan là quỷ, không phải quỷ, chẳng qua nàng cũng không là người bình thường. Trước đây ở chỗ này đại khai sát giới, sớm trấn nhiếp những cương thi này cùng người. Tiêu Tần thấp giọng nói, Lâm Vũ ngạc nhiên, vậy ngươi còn dám giả giả trang nàng? Vạn nhất nàng phát hiện, hì hì, nàng là ta khuê mật. Ta ngụy giả trang nàng quá nhiều lần. Tiêu Tần nở nụ cười một tiếng. Phát hiện Lâm Vũ mắt sáng rực lên. Không khỏi liếc hắn một cái. Hừ nói. Đừng nghĩ để cho ta đem nàng giới thiệu cho ngươi. Lưu manh đáng chết. Lâm Vũ lập tức ủ rũ. Hai người dọc theo trong đó một con phố đi tới. Ven đường có thể chứng kiến từng cái quán. Hàng vỉa hè trên xếp đặt các loại nhìn như thông thường đồ chơi nhỏ. Có còn dính vết máu. Chủ quán cũng là mang mặt nạ ngồi ở quán sau. Bất quá, xem ra đại đa số chủ quán đều là người sống. Hơn nữa không hề giống là rất có tiền bộ dạng. Hàng vỉa hè trên bán đồ chơi nhỏ đều là công khai ghi giá. Theo mấy ngàn đến mấy vạn không giống nhau. Lâm Vũ trải qua một cái trong đó hàng vỉa hè thì nhìn thoáng qua. Hàng vỉa hè trên lại có nhất cái dính máu plastic chữ số. Giá cả cao tới 99.998. Đúng, chỉ cần 99.998. Nhất nguyên tiệm một khối tiền một thanh phá lược lập tức mang về ra. Lâm Vũ có điểm buồn bực. Cái này chủ quán còn rất biết làm ăn đó à. Nhất cái phá lược 10 vạn. Những thứ này hàng vỉa hè trên bán đồ chơi nhỏ, đại đa số cũng chỉ là một ít âm khí tương đối trọng âm vật, để dùng cho cương thi nạp điện. Căn cứ âm khí hàm lượng tới ước lượng giá trị. Tiêu Tần nhẹ nhàng giải thích một câu. Bất quá, hầu như đều không có thứ tốt gì. Không cần lãng phí thời gian. Lâm Vũ gật đầu. Phản chính có Tiêu Tần cùng Bùi Giai Ninh ở. Hắn không cần những thứ này, đồ chơi nhỏ cũng có thể tràn ngập điện. Cái gương điện thoại di động các loại âm vật, muốn chiếu rọi ra quỷ hồn, nhất định âm khí rất trọng mới được. Tiêu Tần giữ chức hướng dẫn mua, bình thường cũng liền cửa hàng mới có bán. Ta trực tiếp mang ngươi đi là được rồi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Tần kéo Lâm Vũ đi tới trong đó nhất ra cửa hàng môn khẩu. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên chiêu bài người đàng hoàng tạp hóa phô. Hắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.